Chuông gió, quyển 1, góc truyện audio.com, liên quan gì đến anh, quản nhiều quá rồi đấy. Lần này cơn tức của Quý Đường Đường không hề nhỏ, tôi đánh nhau với người ta hay bị ngã cũng phải báo cáo với anh chắc. Nhạc Phong nhất thời cứng họng, cẩn thận suy nghĩ một chút, cô ta nói cũng có lý. Cô ta là du khách, anh chẳng có quyền gì để hỏi đến việc riêng của cô ta cả. Có điều cái kiểu khí thế ép người này của cô ta thực sự khiến người ta chán ghét, hơn nữa vừa nãy ngay cả ghế cũng xách ra đập. Nhạc Phong thực sự là không muốn tức cũng khó. Cô có thể nói chuyện tử tế được không hả? Nói chưa được hai câu đã động tay động chân, cô có giáo dục không đấy? Anh có giáo dục lắm. Quý Đường Đường giận quá hóa cười, có giáo dục anh còn kéo áo tôi. Dê xồm, Nhạc Phong không ngờ tới lại bị chụp cho cái mũ lớn như vậy, nhất thời quên mất phản bác. Trong lúc giằng co, sau lưng chợt vọng đến giọng nói của Mao ca. Chú kéo áo con bé. Dê xồm, hai người chỉ lo gây gổ, hoàn toàn không chú ý đến khi nãy tiếng vang lúc cái ghế nện xuống quá lớn, khiến cho cả đám người ở lầu dưới đều chạy hết lên. Thừa dịp Mao ca còn chưa chú ý đến mình, Quý Đường Đường nhanh chóng đóng cửa lại. Trong sát na khi cánh cửa khép lại, tầm mắt vừa vặn đối diện với Nhạc Phong, nét mặt kia của Nhạc Phong, chắc đến suy nghĩ ăn tươi nuốt sống cô cũng có. Trong lòng Quý Đường Đường lại thấy khoan khoái lạ kỳ, cố ý ném cho anh ta một nụ cười như khiêu khích. Không đóng cửa thì thôi, đóng rồi lại càng khiến Mao ca hoài nghi, một lòng một dạ cho rằng cô là con gái nên xấu hổ, bị Nhạc Phong bắt nạt, lông tơ khắp người bỗng chốc dựng đứng, vung một bàn tay đập lên đầu Nhạc Phong. Thằng thối tha này, chú mày đã làm gì hả? Em làm gì được chứ? Hôm nay Nhạc Phong chuyện gì cũng hỏng, cơn tức ngùn ngụt nhìn chằm chằm đám người không rõ chân tướng đằng sau Mao ca, cô ta nói gì anh cũng tin. Mọi người đều ở ngay dưới lầu, em có muốn phạm tội cũng không chọn trường hợp này. Mao ca hoài nghi chừng mắt nhìn anh một cái, đẩy anh ra bước lên gõ cửa phòng Đường Đường. Đường Đường, có gì cứ nói với anh Mao ca đi, anh chỉnh chết thằng thối tha này cho. Giọng nói của Quý Đường Đường vọng qua cánh cửa. Không sao đâu anh Mao ca, bọn em đùa thôi. Em hơi khó chịu, đi ngủ trước đây. Nhạc Phong thiếu chút nữa bị cô làm cho tức đến hồ đồ, quay về phía cửa gầm lên. Giờ cô lại đóng vai người tốt rồi hả? Mao ca nhức hết cả đầu. Đừng ầm ĩ nữa được không? Kể từ khi Đường Đường đến ca nại, hai đứa có lúc nào yên ổn không hả? Hai cô cậu có thù oán à? Nhạc Phong sụ mặt không lên tiếng, đám vũ mi lông gà đứng đằng sau thấy vậy cũng thức thời không lên tiếng, trong một mảnh yên lặng, đầu chọc bỗng nhiên lại cười hề hề hai tiếng. Không phải oan gia không đụng đầu, ầm ĩ rất tốt, càng ầm ĩ càng hòa hợp. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Miêu Miêu lập tức không ổn, lông gà vội vàng kéo đầu chọc xuống dưới lầu, đứng ra xa một chút rồi mới oán giận một tràng. Ông có mắt không đấy, sao vào lúc này lại nói thế, Nhạc Phong với Đường Đường mà là oan ra cái nỗi gì, chẳng phải là ông giáp tâm khiến Miêu Miêu khó chịu trong lòng hay sao? Tôi cố ý đấy, đầu chọc gân cổ nói, Nhạc Phong đúng là mỡ lợn đầy tim rồi, chúng ta ai cũng nhìn ra cậu ta không hợp với Miêu Miêu, cậu ta lại còn cố mà bấu víu, giờ còn định về Thượng Hải đi làm cái khỉ gì đó, tốt nhất là chia tay với Miêu Miêu, hai bên đều được yên ổn. Đang nói đến đây, hiểu, góc truyện audio.com. Dài mang theo một thân khí lạnh bước vào, đang không chú ý, vừa ngẩng đầu đã thấy hai người bọn họ, sợ đến mức giật mình. Anh các anh sao lại đứng đây? Mọi người đâu? Trên lầu, lông gà giơ một ngón tay ra chỉ lên gác, ầm ĩ hết cả lên, Nhạc Phong với cái cô Quý đại tiểu thư kia lại cãi nhau rồi. Hiểu Dài thầm kêu hỏng bét, vội vàng nhấc chân chạy lên lầu, đi được một nửa thì gặp đám Mao ca đang đi xuống, sắc mặt người nào cũng khó coi, Hiểu Dài tránh qua một bên để họ đi trước, thấy họ xuống hết rồi mới vội vàng đi lên lầu gõ cửa phòng Quý Đường Đường. Cửa vừa mở ra, Hiểu Dài đã vội vàng lách mình vào trong. Cãi nhau à, bị bọn họ phát hiện rồi. Không sao đâu, Quý Đường Đường cười cười, lúc nào chẳng không hợp với Nhạc Phong, có mua được không vậy? Mua được, Hiểu Dài vội vàng móc từ trong túi quần ra một lọ cồn nhỏ có nắp bịt bằng cao su và cả một túi bông y tế. Quý Đường Đường nói cảm ơn, ngồi xuống giường mở nắp cao su ra cầm bông y tế chấm chấm chút cồn, nhìn gương chậm rãi xoa lên vết thương, thỉnh thoảng lại nhíu mày, đau đến mức hít hà. Hiểu Dài đứng bên cạnh nhìn, trong lòng cũng thấy đau thay cô. Bôi có một chút như thế có ổn không? Có cần bôi thuốc gì đó không? Đừng để mặt mày sứt sẹo đấy, đâu có dễ sứt sẹo đến thế. Quý Đường Đường không để ý lắm, Hiểu Dài nhìn một lúc tự tìm chuyện để nói. Đúng rồi, cô nhìn thấy Miêu Miêu kia chưa? Bạn gái Nhạc Phong đúng không? Thấy rồi, rất xinh. Nhạc Phong định về cùng cô ta. Hiểu Dài có chút cảm thán, người như Nhạc Phong mà lại định quay về đi làm, sống cuộc sống xem báo uống trà, cô có tưởng tượng được không? Anh ta sao có thể? Quý Đường Đường đến đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, anh ta không hợp. Nhưng chính miệng anh ta nói sẽ quay về cùng Miêu Miêu. Nói thì nói vậy thôi, chẳng phải vẫn chưa động đậy gì hay sao? Quý Đường Đường ngẩng đầu nhìn cô nàng một cái, 8/9 phần 10 là sẽ không đi. Bữa toàn dê yến mà Mao Ca tỉ mỉ chuẩn bị bỗng dưng lại gặp phải biến cố, còn dư lại một đống thịt nướng mà không ai hỏi han đến, trong lòng Mao Ca dầu dĩ không thôi, sau khi mời chào một vòng mà vẫn không kéo được ai đến tiêu thụ, đành phải tự mình chiến đấu với một bàn ú ụ, ngồi bên góc bàn ăn nhồm nhoàm, đầu chọc ngồi bên cạnh nhìn mà đau cả miệng. Lão Mao tử, anh kiềm chế chút đi, béo như thế này rồi mà còn ăn nữa. Mao Ca trừng mắt, ăn mà cũng phiền đến chú mày hả, toàn lo chuyện bao đồng xen vào việc của người khác. Hiểu Dài vẫn còn ở trên gác chưa xuống, Vũ Mi và Miêu Miêu trụm vào một chỗ cầm chỉ 7 màu tết chuỗi hạt xương bò, lần này Miêu Miêu đến ca nải, luôn cảm thấy mọi chuyện thật mơ hồ, bình thường đã quen nắm chắc tất cả, giờ lại không nắm bắt được, trong lòng lạc lõng không nói nên lời, cộng thêm việc còn tức giận vì chuyện vừa mới xảy ra nên không muốn để ý đến Nhạc Phong, nhìn khắp một vòng cũng chỉ thấy Vũ Mi dễ gần nhất. Nhạc Phong bây giờ chẳng rảnh rỗi mà quan tâm đến chút tâm tư nhỏ bé ấy của Miêu Miêu, anh kéo lông gà qua một bên ép anh ta nhớ lại tình hình lúc đi đón Quý Đường Đường. Bên cạnh cô ta có ai không? Anh có thấy ai khác không? Lúc anh gặp cô ta, có gì không ổn không? Lông gà phiền đến mức vò đầu bứt tai, thiếu chút nữa vò quả đầu rối bời thành cái ổ gà. Không có gì không ổn hết, cô ta quê như đặc vụ ấy, cũng không có ai khác hết, chỉ có mình cô ta thôi. Nhạc Phong nhíu mày không nói gì. Góc chuyện audio.com, lông gà tò mò hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Nhạc Phong cân nhắc một chút rồi nói, con nhóc này có võ, Jackie Chan, không biết lông gà nghe được tên tiếng Anh của Thành Long ở đâu, phát âm đến là quái gì? Lợi hại thế cơ à? Không lợi hại đến thế, Nhạc Phong nhớ lại tình hình khi động tay với cô, nền tảng không tệ. Như kiểu anh, cô ta có thể quật ngã được hai người. Lông gà tặc lưỡi suýt xoa. Bảo sao, có biết bơi mới dám ra biển, người ta 5 lần 7 lượt vào hẻm núi, thì ra là có võ trong người. Nguyên văn là câu thành ngữ một hữu kim cương toàn, bất lãm từ khí hoạt kim cương toàn là mũi khoan kim cương mà người thợ làm gốm thường dùng để đục gốm, đồ sứ có độ cứng rất cao, không có mũi khoan kim cương thì không thể khoan được, vì vậy câu này có thể hiểu là không có khoan kim cương, đừng mong làm nghề gốm, cả câu có nghĩa là không có bản lĩnh thì đừng nên làm những việc không phù hợp với sức mình. Nhạc Phong cười lạnh, vậy mà đấu với người khác cũng có khá hơn được chút nào đâu. Lông gà há miệng, lập tức hiểu ra. Cô ta đánh nhau với người ta à? Có phải bị thương rồi đúng không? Chẳng trách lại quây kín như vậy. Anh còn đang tự hỏi, sao trên áo lại dính toàn bùn với cỏ? Nói mãi anh ta lại thấy dầu dĩ. Nhưng mà cô nhóc này trông đâu có giống người xấu tính không biết đạo lý, sao lại chọc đến người ta chứ? Đến nỗi người ta phải động thủ với cô ta. Chẳng lẽ là phạm phải cấm kỵ của dân tảng? Nhạc Phong chợt nhớ đến vết dây trên cổ cô. Nhìn qua, đó không giống như do phạm vào cấm kỵ mà động thủ với người ta, đối phương là muốn lấy mạng cô ta. Nhạc Phong đứng phắt dậy, đẩy lông gà ra bước bình bịch lên gác, lông gà cuống quýt đứng dưới kêu lên. Này, cậu đi đâu đấy? Tiếng kêu kinh động đến đám người bên cạnh, Miêu Miêu ngẩng đầu lên, siết chặt hạt xương bò trong tay, đôi môi mấp máy mấy lần cuối cùng vẫn không nói gì. Chỉ có đầu chọc là cười hề hề. Kiểu này là lại đi tìm Đường Đường rồi, đúng là càng ầm ĩ lại càng hòa hợp ui ra. Nói được một nửa thì ôm đầu nhảy dựng lên, cúi đầu nhìn, hung khí vừa đập chúng mình là một xiên thịt nướng, đầu chọc nổi giận đùng đùng ngẩng đầu lên, vừa hay đối diện với ánh mắt hung dữ của Mao Ca. Chú mày không nói câu nào thì chết à? Hiểu Dài đang nói chuyện với Quý Đường Đường, cửa lại vọng đến tiếng gõ cửa cộc cộc, mở cửa ra mới thấy, người đến lại là Nhạc Phong. Sắc mặt của Nhạc Phong không được tốt. Hiểu Dài, cô đi ra ngoài một lát, tôi có chuyện muốn nói với Đường Đường. Hiểu Dài sững sốt một chút, quay đầu lại nhìn Quý Đường Đường một cái, lại nhìn Nhạc Phong một cái, vừa khó xử vừa do dự, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Nhạc Phong, hai người đừng cãi nhau nữa mà. Không cãi nhau, Nhạc Phong nhìn chằm chằm Quý Đường Đường, lúc nãy có chút hiểu nhầm cho nên giờ phải nói cho rõ ràng. Tư thế này của anh, nhìn kiểu gì cũng giống như đi tính sổ, Hiểu Dài vẫn không dám đi, Quý Đường Đường lại ngẩng đầu cười cười. Hiểu Dài, cô tránh đi một lát đi, không sao đâu. Hiểu Dài đương nhiên sẽ đứng về phía Quý Đường Đường. Vậy tôi chờ ngoài hành lang nhé, Đường Đường, có chuyện gì cứ gọi tôi. Hiểu Dài vừa mới bước ra ngoài, Nhạc Phong đã không chút khách khí đóng sập cửa lại. Quý Đường Đường, giờ chỉ có hai người tôi và cô, có gì cứ nói trắng ra đi. Vừa mở đầu đã lôi cả tên cả họ người. Góc chuyện audio.com, ta ra Quý Đường Đường có muốn làm lơ cũng không được, sau khi trầm mặc một lúc thì gật đầu. Anh muốn hỏi chuyện gì? Rất nhiều chuyện, Nhạc Phong vậy mà lại không hề vội vàng, anh kéo một chiếc ghế qua quay lưng về phía cửa chậm rãi ngồi xuống. Chúng ta nói từng chuyện một. Tôi nhớ, lúc sáng, cô có nhờ tôi đoán ra một dãy số, 0513, đúng không? Trái tim Quý Đường Đường thịch lên một tiếng, sự khôn ngoan của Nhạc Phong nằm ngoài dự liệu của cô, sau khi do dự trong chốc lát cô gật đầu. Đúng, ngày thứ hai khi cô đến ca nại đã chạy khắp nơi tìm người, tìm một người tên là Trần Vĩ, đúng không? Quý Đường Đường có chút mất kiên nhẫn, anh muốn hỏi gì thì hỏi luôn đi, đừng có lằng nhằng như vậy. Tôi đang hỏi đây, Nhạc Phong căn bản không để ý đến những gì cô nói, lúc chiều khi nướng thịt cô vừa nghe nói Lăng Hiểu Uyển từng ở lại đây đã lập tức dở sổ đăng ký ra xem. Tôi không biết cô đã xem cái gì nên rất tò mò cũng dở ra xem, nhờ vậy tôi phát hiện ra, thì ra sinh nhật của Lăng Hiểu Uyển chính là ngày 13 tháng 5. Anh dừng lại một chút ngẩng đầu nhìn Quý Đường Đường. Quý Đường Đường biết anh ta còn chưa nói hết ngồi yên không nói tiếng nào. Nhạc Phong cười cười, sau đó tôi lại nghĩ đến người tên là Trần Vĩ kia, hình như là ở quán trọ Ken Sang. Cho nên tôi đã đến Ken Sang một chuyến, mở sổ đăng ký ở đó ra mới thấy cuộc đời này thật lắm chuyện trùng hợp, sinh nhật của anh chàng Trần Vĩ đó cũng là 13 tháng 5. Quý Đường Đường vẫn không nói gì. Tiếp đó tôi lại nghĩ đến cái đêm cô thiếu chút nữa không về, chính là đến quán trọ Ken Sang để ở. Cô không trả phòng ở bên này, đồ dùng cá nhân cũng không mang theo, chỉ nói với cô bé tiếp khách là muốn nghỉ lại. Ở được nửa đêm lại chạy về, có người khách nào lại ở trọ như vậy không? Người ở Ken Sang nói với tôi, sáng hôm đó Trần Vĩ muốn đến hẻm Katatma đi dạo, đi rồi không thấy quay lại, sau đó cậu ta có gọi điện cho quán trọ, nói là đã về nhà trước. Vốn là một chuyện rất bình thường, kỳ quái ở chỗ, sau khi người ta nói với cô như vậy cô lại không tin mà lập tức đeo ba lô đến Ken Sang ở trọ. Không phải cô muốn đến ở trọ, cô muốn đến nơi Trần Vĩ đã từng ở để tìm những thứ cậu ta để lại, đúng không? Anh rông dài một đống lớn như vậy, rốt cuộc là muốn hỏi gì? Quý Đường Đường chợt mở miệng ngắt lời anh, sắc mặt của Nhạc Phong từ từ trầm xuống. Tôi nhớ sáng hôm đó, cô cũng đến hẻm núi từ sớm, sau khi ra khỏi hẻm núi cô luôn đi tìm Trần Vĩ, có phải cô đã gặp cậu ta trong hẻm núi, lại bị lạc mất cho nên cô mới vội vàng đi tìm cậu ta. Người ở Ken Sang nói với cô rằng cậu ta đã về nhà, cô không hề tin, có phải là vì cô biết cậu ta không về nhà được, cậu ta đã xảy ra chuyện. Quý Đường Đường sững sờ nhìn Nhạc Phong, vào lúc không nên hoảng hốt nhất cô lại thất thần. Những sự kiện này, đông một búa tây một gậy, mới nhìn thì chẳng hề liên quan đến nhau, vậy mà lại có người thực sự có thể sâu chuỗi chúng lại. Có lúc cái gọi là vụ án không có lời giải, có thể không phải do quá bí ẩn, chẳng qua chỉ là do thiếu mất sự sâu chuỗi và phát hiện chăng. Nhạc Phong lại hỏi cô câu gì đó, cô không nghe rõ, mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn anh. Gì cơ, tôi đang hỏi cô, Nhạc Phong gần từng chữ, từ khi cô đến ca nại, cứ hết lần này đến lần khác chạy vào hẻm núi, Lăng Hiểu Uyển mất tích trong hẻm núi, Trần Vĩ cũng rất có thể đã gặp chuyện trong hẻm núi, lần này cô từ. Góc chuyện audio.com, hẻm núi đi ra rõ ràng đã động thủ với người khác. Trong cái hẻm núi đó, rốt cuộc là có cái gì? Cách chương.